Chương 253, phản kích. Bành bành bành đa nhờ nô liên tục rung động, hàng vạn tấm khởi bạo phù bị thông linh đi ra, trong cùng một lúc bên trong, toàn bộ nổ tung. Toàn bộ chiến trường phía trên bụi mù tràn ngập, khắp trời đá vụn thổ mảnh, như là hạ một trận bùn mưa, để cho người ta căn bản thấy không rõ bên trong chiến trường kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng, vâng, vâng chỉ nghe thấy sương mù ở giữa không ngừng đến đang tiến hành giao phong, liền là thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người, đều nín thở. Bụi mù bốn phía, bên trong chiến trường, vô số nổ tung liên tục thay nhau nổi lên, phảng phất mỗi một tấc trong không khí đều cất giấu dẫn bạo phù, vô cùng vô tận toàn bộ chiến trường bên trong, chỉ có thể nghe thấy to lớn bạo âm, mặt đất đã hoàn toàn lo mở, hình thành mấy chục mét sâu cực lớn hố sâu, như là bị thiên thạch tập kích qua lốp bốp tiếng nổ mạnh, kéo dài đến vài phút lâu, mới dần dần mười một biến mất. Trước mắt bụi mù tràn ngập, có thế gặp tốc độ không đủ 2 mét, như là trong núi sương mù, để cho người ta căn bản vốn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Khói đặc tràn ngập ở giữa, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt nổi gân xanh, rời khỏi đến phẫn nộ. Hắn giờ phút này giơ cao lên trong tay liêm đao, bên ngoài thân sở xạ nủ cũng là giơ lên cao cao hai tay, cái kia dao găm còn bốc lên ngọn lửa màu đen, đang muốn đánh xuống bất quá, không có cũng không có rơi xuống. Chỉ là rằng co tại nửa không bất động. Khói bụi nổi lên bốn phía, cắt đất trải rộng, che đậy Uchiha Mạ Đạ Dạ tầm mắt, để hắn nhìn không thấy Sasuke tộc trưởng rõ ràng vị trí, tự nhiên cũng không thể tùy ý rơi tay lãng phí khí lực của mình làm chuyện vô ích. Không chỉ có là Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong khói dày đặc một bên khác, Senju Hashira Mạ Đại Phật cũng là không nhúc nhích, lâm vào đứng thẳng bất động bên trong. Bầu không khí trong lúc nhất thời bị đè nén xuống tới. Trong không khí an tĩnh có chút đáng sợ, tựa hồ tùy thời đều có vô hình vũ khí, thu hoạch sinh mệnh của mình. Siêu màn khói bên trong, một cái phi tiêu bay ra, phá vỡ trên chiến trường trầm mặc. Phi tiêu mới ra, Senju Tobirama mạ thanh ảnh liền theo chi mà ra, bên cạnh lượn lờ lấy tầng tầng cắt đất, chạy nhỏ giọt sương mù. Phi lôi thần, Senju Tobirama mạ cái thứ nhất nương tựa theo phi lôi thần rời đi ra. Mới vừa ra tới hắn. Như cũ vẫn còn độ cao chiến đấu để phòng tư thế, đầu gối nửa khúc chuẩn bị tùy thời phát lực, hắn nhìn chằm chằm màn khói bên trong, lông mày ngưng trọng. Senju Tobirama trong lòng không dám xác định, một chiêu này đến cùng có hiệu quả hay không. Sasuke tộc trưởng rất mạnh, bởi vậy, Senju Tobirama QNZ không dám thất lễ, trực tiếp sử dụng mình mạnh nhất đơn thể công kích nhẫn thuật. Đến cùng xảy ra chuyện gì phía dưới, giới nỉ dạ liên quân tất cả mọi người nín thở. Hoàn toàn không có biết rõ ràng tình hình trước mắt. Một giây sau, trung điệp màn khói bên trong, truyền đến một trận sáng sủa tiếng cười. Ha ha ha, nguy rồi. Senju Tobirama lông mày nhíu lại, thân thể lập tức liền đi bà tờ đầu chuyển động. Hắn biết, tiếng cười kia rõ ràng là Sasuke tộc trưởng phát ra hoành hoành to lớn chạy bằng khí khiến cho cái này vô số khởi bạo phù doanh lên khói đặc nhấp nô, lấy không so tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phía lan tràn ra. Sasuke tộc trưởng xuất thủ đánh lại Senju Tobirama trong lòng căng thẳng mình cái này mạnh nhất đơn thể nhận thuật lực phá hoại liền xem như đại ca hắn Senju Hashirama cũng sẽ không muốn dễ dàng như vậy hồi phục lại ai nhưng trước mắt Sasuke tộc trưởng, cái này trung khí mười phần cười sang sảng âm thanh bình yên vô sự còn chưa tính lập tức liền tay phản kích Senju Tobirama triệt để ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được, mình mạnh nhất chiêu thức, vậy mà lại không có một chút tác dụng. Khó trách Uchiha Mạ Đạ Dạ liên thủ với Senju Hashirama, cũng bị kéo đến lâm vào đánh lâu dài. Không, phải nói Uchiha Mạ Đạ Dạ liên thủ với Senju Hashirama vờ ơ y ma có thể làm cho Sasuke tộc trưởng lâm vào đánh lâu dài tại Senju Tobirama lâm vào suy tư thời gian ngắn ngủi bên trong. Sương mù nhấp nhô càng kịch liệt, thỉnh thoảng có lam mang phun qua. Sasuke tộc trưởng công kích ngưng tụ tốt cẩn thận Tobirama một tiếng quát lớn đánh thức Senju Tobirama, đạo này thanh âm, hắn hết sức quen thuộc theo bản năng hắn liền trả lời nói, đại ca tại Senju Tobirama còn không có lấy lại tinh. Thân thời khắc, Senju Hashirama lại động. Tiên pháp, bảng bài chi thuật trong nháy mắt, một mặt to lớn chất gỗ liêu thuẫn liền xuất hiện ở Senju Tobirama ánh mắt trước đó. Cái này to lớn một độn về sau còn có một cái tướng so gỗ thuẫn thể tích 10 điểm hơi tiểu nhân thân thể Senju Hashirama. Oanh mạnh mẽ quyền phong gào thét mà qua, xuyên thấu màng nhĩ của mọi người, tùy theo mà đến, màn khói cũng bị cái này gió mạnh hoàn toàn thổi tan. Kịch liệt lam mang 257 lóng lánh không so, đâm một đám nỉ dạ đều mắt mở không ra. Tại lam mang phía dưới, Senju Hashi dạ mạ ra sức đỉnh lấy to lớn gỗ thuẫn, để cái này gỗ thuẫn không tùy theo khuynh đảo. Sau lưng, Senju Tobi dạ mạ nhìn xem tràng cảnh này, con mắt hơi có chút ướt át. Senju Hashi dạ mạ, không đại ca hắn vẫn như cũ là đại ca hắn tại hắn không có phản ứng kịp thời khắc, tại nguy cơ trước mắt thời khắc, cái này vĩ nạn thân thể vẫn luôn là chỗ tại trước người mình vì chính mình che chắn lấy hết thể phong vũ. Senju Hashi dạ mạ lưng ảnh, tại lam mang chiếu rọi phía dưới lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Đại ca Senju Tobi dạ mạ trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, thần quyền gào thét lên, cực kỳ sao động trả cờ dạ hung hăng đến đập vào một độn phía trên. Hai cố lực lượng nặng nề mà chạm vào nhau, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh ngay tại lúc đó. Một bên khác, Izuna thấy thế, Uchiha mạ đã dạ quát lên một tiếng lớn, thúc giục sở sạn đủ, hướng về giới nỉ dạ liên quân tiến đến. Tutsu kỳ tộc trưởng công kích cũng không phải là đơn nhất phương vị công kích, mà là toàn phương vị công kích cũng không phải là sẻn rủ tổ bị dạ mạ cái kia phương thu được công kích tại nỉ dạ liên quân phương, lam mang lóng lánh càng sâu, càng lớn.